Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, phun ra núi lửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình núi lửa phun ra là sắc vận động. Một loại hình thức biểu hiện là bởi vì nham thạch nóng chảy cùng phun ra vật trong vòng thời gian ngắn từ miệng núi lửa hướng bề mặt quả đất phóng thích, bởi vì trong nham tương chứa hàng loạt huy phát phân, thêm tới lên phúc nham tầng vây đè, khiến cho những thứ này huy phát phân hòa tan ở trong nham tương không cách nào tràn ra, làm nham thạch nóng chảy lên cao đến gần bề mặt quả đất. Áp lực giảm nhỏ, huy phát phân kịch liệt bị thả ra ngoài, vì vậy tạo thành núi lửa phun ra. Đây là... Dương Thiên Long vậy ngạc nhiên phát hiện, hệ thống thăng cấp lại cắm ở 98% độ tiến triển lên. Tựa hồ một chút gia tăng dấu hiệu cũng không có, dưới người núi lửa vận động càng ngày càng mãnh liệt, rất nhiều sông phá vân tiêu thế. Vasily cùng Hanh thấy vậy không khỏi được nhanh chóng lạp thang máy bay. Không ngờ bọn họ phát hiện bị lạnh lưu cùng núi lửa sinh ra giàn giụa ảnh hưởng. Máy bay trực thăng rất khó lần nữa leo lên. Gay gâu, làm chủ lái Vasily không khỏi được thầm kêu một tiếng. Hắn biết nếu như lại không bay ra cái này mảnh không vực, chờ đợi bọn họ chỉ có bị lửa to lớn núi bụi đất cắn nuốt kết quả. Hành vậy nhìn thấu Vasily khốn cảnh, hắn nhanh chóng kéo một cái đà cần. Máy bay lại có thể một chút động lực cũng không có. Hai người trên trán bắt đầu hiện đầy rậm rạp, chằng chịt mồ hôi. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thiên Long vậy nhìn thấu hai cái trong lòng của người ta phản ứng. Hắn không khỏi được hướng về phía dưới người núi lửa nhìn xem. Bên trong đã bắt đầu lan tràn ra đỏ rực nham thạch nóng chảy. Những thứ này nham thạch nóng chảy đem chung quanh tuyết khối khối lớn mảnh đất lớn hòa tan. Vô số tuyết khối đang kịch liệt sắc vận động cộng thêm dung nham nhiệt độ cao dưới tác dụng ngã xuống. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ nghe gặp còn lại một hồi vang lớn. Mặc dù bọn họ trên không trung, nhưng còn chưa cùng trình độ cảm nhận được núi lửa phun ra sinh ra lực trùng kích. Một khối mấy trăm ký lô nham thạch nóng chảy thạch bị thật cao ném lên thiên không. Khoảng cách bọn họ chỉ có không tới 30 mét xa. Nham thạch nóng chảy thạch đang bay đến cao nhất cao độ sau hoặc như là trong thái không vẫn thạch. Vậy nhanh chóng làm tự do rơi thể vận động. Sau lưng kéo dậy thật dài khói dày đặc. CMN, cái này đáng chết động cơ. Vasily không khỏi được mắng to một tiếng. Ở khối thứ nhất nham thạch nóng chảy thạch bay lên bầu trời sau đó. Rất nhanh, vô số nham thạch nóng chảy thạch ở tác dụng cực lớn lực dưới ảnh hưởng. Bay hướng bầu trời, những thứ này cảnh sắc đối với đứng ở đàng xa Simon bọn họ mà nói không thể nghi ngờ đẹp. Nhưng là đối với thân ở trong khốn cảnh Dương Thiên Long bọn họ mà nói. Nhưng là một tràng tai nạn, ký chủ, đẹp không? Ngay tại máy bay trực thăng cố gắng muốn thoát khỏi dòng nước lạnh cùng lan tràn ảnh hưởng. Dương Thiên Long trong đầu thanh âm vang lên, CMN, đây là cái gì cho vui? Dương Thiên Long không nhịn được mắng to lên, đây là thăng cấp phải hoàn thành trình tự, tiếp nhập điểm đã bị hoàn toàn kích hoạt, ngài yên tâm, ta tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn. Rất nhanh, không tới 2 phút, ta là có thể thăng cấp thành công, hệ thống mặt đầy dương dương đắc ý. Nào ngờ Vasily cùng Hanh hai người gấp giống như là con kiến trên chảo nóng vậy. Ký chủ, ngươi đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Hệ thống nhắc nhở, đưa ra ngoài cửa sổ. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Không sai, đưa ra ngoài cửa sổ. Hệ thống gật đầu một cái. Ngay sau đó cho hắn một cái thật to ngón cái. Được rồi. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem cửa sổ mạn tàu mở ra. Này, ông chủ, đừng mở ra, Hanh lớn tiếng nói. Dương Thiên Long còn chưa kịp đáp lời, chỉ gặp một hồi gió lạnh tưới vào khoang máy bay. Ngay tức thì, khoang máy bay giảm nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Này, người làm, yên tâm, ta sẽ rất mau đóng lại. Dương Thiên Long nói xong đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Vào giờ phút này máy bay trực thăng trên căn bản đã thuộc về khói dày đặc cuồn cuộn bao vây trạng thái, vô số nham thạch nóng chảy thạch bay lên trời trên, đem chung quanh không gian chiếu dị thường sáng ngời. Ngay tại Dương Thiên Long đầu mới vừa đưa ra ngoài cửa sổ không tới 5 giây, chỉ gặp một khối quả đấm lớn nham thạch nóng chảy thạch chạy thẳng tới đầu hắn tới. Dương Thiên Long tựa hồ không có chú ý, ngược lại là Hanh phát hiện, hắn không khỏi được quát to một tiếng. Ông chủ, chú ý, thế nào? Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó đem đầu quay trở lại một chút. Nham thạch nóng chảy thạch chính xác không có lầm trúng mục tiêu đầu hắn. Hanh cùng Vasily hù được ngay cả trong tay làm việc đà cùng kéo cần đều quên. Dương Thiên Long vậy cảm thấy người đã chết tồn tại. Bất quá hắn chỉ cảm thấy được một đạo quang bắn vào đầu mình, đem đầu hắn dặm tế bào toàn bộ kích hoạt đứng lên. Ngay tức thì, một cái thanh âm bên lỗ tai bên trong vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăng cấp. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long nhanh chóng kiểm tra liền. Quả nhiên độ tiến triển cái đã hoàn thành 100%. Bên ngoài nham thạch nóng chảy thạch còn đang không ngừng bay lượn. Đã hoàn thành hệ thống thăng cấp, Dương Thiên Long hù được nhanh chóng lập tức đem cửa sổ mạn tàu nặng nề kéo lên. Ông chủ, ngươi không có sao chứ? Hanh trợn to hai mắt, mới vừa rõ ràng cái đó lớn chừng quả đấm nham thạch nóng chảy thạch là đánh trúng Dương Thiên Long đầu, nhưng là bây giờ hắn nhưng là không chút tổn hao nào. Chẳng lẽ mắt mình hoa? Hanh không khỏi được lần nữa dụi mắt một cái. Trước mặt hắn Dương Thiên Long đã đổi lại liền một bộ bình tĩnh dáng vẻ, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Xem ra mình là thật xem hoa mắt. Ông chủ, ngài ngồi vững vàng, máy bay động cơ động lực không được, ta được hạ xuống cao độ. Vasily biết máy bay đã không cách nào lại lên cao, có phong phú điều khiển kinh nghiệm hắn chuẩn bị hạ xuống phi hành cao độ. Đây là một vô cùng nguy hiểm cử động, bởi vì là cao độ càng thấp thì đồng nghĩa với bị nham thạch nóng chảy thạch đánh trúng xác suất lại càng lớn. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ cũng không biện pháp khác. Tới đi, để cho bão táp tới mãnh liệt hơn. Dương Thiên Long hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, lớn tiếng nói. Vasily cùng Hanh không khỏi được gật đầu một cái, ngay sau đó kéo một cái đà. Chỉ gặp máy bay phi hành cao độ ngay tức thì thấp xuống không thiếu. Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn. Nhìn dáng dấp máy bay tựa hồ bị nham thạch nóng chảy thạch đánh trúng, chỉ gặp thăng bằng của nó một lần nữa mất đi. Thua thiệt được ba người cũng ngồi tương đối tù thực, cái này mới không còn thân thể ngã xuống. Vasily ngược lại không làm sao sợ, hắn biết dưới mắt không phải cân nhắc vấn đề lúc này mà là muốn cùng thời gian thi đấu chạy, mau sớm khôi phục máy bay thăng bằng cùng với động lực. Dầu gì bọn họ vậy được ổn ổn đương đương đem máy bay đáp xuống dưới chân núi. Mau xem, nham thạch nóng chảy thạch đã chảy đến giữa sườn núi. Hanh lanh mắt, hắn lập tức liền phát hiện giữa sườn núi những cái kia dung nham đỏ rực, dung nham ở khách Bu Liên đỉnh núi khắp nơi lan tràn, vô số đá lăn cuồn cuộn xuống, trên chủ phong bốc lên cuồn cuộn khói dày đặc lờ đãng, vừa thấy cho người một loại cảm giác ngày tận thế. Nhìn ngoài cửa sổ đỏ rực nham thạch nóng chảy, Dương Thiên Long bọn họ nhất thời cũng cảm thấy khoang máy bay giảm nhiệt độ cũng lên cao không thiếu. Vasily cũng không nhịn được nhìn một chút ngoài cửa sổ, làm hắn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng sau đó, nhịn không được cười lên. Ha ha, nham thạch nóng chảy đã chảy ra. Nham thạch nóng chảy chảy ra ý nghĩa xác vận động động lực yếu bớt, càng ý nghĩa nham thạch nóng chảy thạch không biết giống hơn nữa mới vừa rồi như vậy tung tóe. Đảo mắt ở giữa, máy bay cao độ đã hạ xuống tới hơn 3.000 mét cỡ đó. Khoảng cách phun ra núi lửa vậy không sai biệt lắm có một cây số khoảng cách. Bằng cảm giác, bọn họ biết đã thoát khỏi hiểm cảnh. Vasily một chuyển đà, rất nhanh cái này máy bay trực thăng liền xuyên qua thung lũng. Bay thẳng mục tiêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.